Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền nhìn thấy Sơn bây giờ còn hoảng sợ gấp nghìn lần khi thấy cái xác kia. Liệu sau khi biết cô biết được bí mật của hắn, hắn sẽ xử lý cô thế nào? Chân khẽ lùi về phía sau vài bước, cô vẫn nói trong sự run rẩy và sợ hãi. Anh nghĩ mấy cái trò bẩn thỉu này sẽ giấu được người khác mãi à? Không đời nào. Tôi cũng phát hiện ra rồi đó thôi. Sống ác như anh, rồi trời sẽ quả báo. Đang nhìn Huyền với khuôn mặt thánh thiện đẹp trai người người. Nhưng sau câu nói của Huyền, mắt hắn tắt dần, nụ cười và thay vào đó là thái độ lạnh lùng đến kinh người. Không hổ danh là con nuôi của bà thầy. Đôi mắt hắn sáng quắc lên, khiến cho Huyền không dám nhìn thẳng. Kể ra thì tiếc thật, hắn rõ là cao to đẹp trai, toát lên vẻ bí ẩn lạnh lùng. Ấy vậy mà tà niệm trong người hắn lớn quá, tội lỗi ngập đầu khiến hắn mất hẳn những điều đẹp đẽ vốn có. Trừng mắt lên nhìn Huyền, hắn gằn giọng. Tao thực sự cảm thấy hối hận khi để vợ chồng chúng mày sống đến tận ngày hôm nay. Tao đã quá coi thường chúng mày. Nhưng không sao, chả phải mày luôn muốn biết sự thật à? Được. Hôm nay trước khi mày chết, tao sẽ cho mày được toại nguyện. Nói rồi hắn đi đến vô lấy cổ Huyền bóp chặt và lôi cô đi. Bà Tí nhìn nhưng không một chút biến sắc. Bà ta là tay sai của Sơn cơ mà. Kể cả nếu hắn ta có ra lệnh giết cô ngay lúc này, ngay tại đây, mụ sẽ không ngần ngại mà không làm theo. Sơn túm Huyền lôi ra phía sau, rồi cứ thế mang cái thang bằng sắt trong nhà ra, để bên vách tường rồi đi lên từng bậc từng bậc. Không quên lôi cả Huyền đi theo. Mà lạ lắm, trong khi ban nãy một mình cô leo lên thì chật vật, nhưng khi Sơn lên thì nhanh thoăn thoắt. Đến trụ tường là vách ngăn đôi mái nhà của Ngôn, chỉ bé một bàn chân đặt vừa, nhưng hắn cứ lao nhanh về phía trước, tay kia vẫn giữ lấy cổ áo Huyền mà chẳng hề sợ sệt. Chỉ có Huyền đi sau cảm giác không khá hơn lần trước là mấy, chỉ cần trạch một cái thì chết là cái chắc. Chỉ một lúc đã đến bức tường ngăn giữa nhà cô và nhà hắn. Chỉ với một tay, hắn xé nát cả tấm tôn che chắn mà không bị một vết xước nào. Trong khi Huyền ban nãy dùng cả hai tay, cũng không thể nào bậy lên nổi. Miếng tôn được gỡ ra, trong lớp cát vẫn đang không ngừng chảy xuống chỗ tường thủng mà Huyền ban nãy cô đã đục. Cát vẫn đang rút mỗi lúc một nhanh, rồi dừng lại ở chỗ cát ướt. Cứ thế, nó dần lộ ra xác một người đàn ông to cao, với hàng vạn con ròi bò ra từ đầu, từ tóc, nan hết cả thịt ở trong hốc mắt. Cát được chảy đi hết, như thể khiến cho bọn ròi trở nên thoải mái, tự do bò. Chỉ một lúc, người đàn ông bị bâu trắng xóa bởi những con ròi to bằng ngón tay và ngón chân cái. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khi cho Huyền tận mắt chứng kiến, hắn trợn mắt, xách cổ cô lên và nói. Vừa lòng mày chưa? Cái tính tái máy không chịu yên phận. Bây giờ mày biết rồi đấy. Mày nhìn cho kỹ đi. Nói rồi hắn ấn cô xuống cái hố cát nơi có chứa thi thể người đàn ông thối giữa đấy. Huyền gào lên vùng vẫy, nhưng sức cô không lạ với Sơn, một con quỷ đồ lốt người. Cô khóc lóc hoảng sợ, nhưng hắn không để cho cô yên. Những con giòi to béo cứ bò lùng nhùng. Chúng tưởng cô là xác chết nên đã túm lên chân, lên tóc và cả mũi cả tai cô. Chúng len lỏi vào quần vào áo, khiến cho cô ngứa ngáy khắp người. Trong khi cô sắp chết đi vì sợ, hắn mới nhấc được cô lên, ghi chặt cái má phúng phính của cô lên sát mặt hắn. Sơn nói nhỏ nhẹ đến rợn người. Nhìn kỹ rồi chứ? Nhìn kỹ rồi ấy, thì tối mai thanh thản mà đi nhá. Em hứa sẽ chọn cho chị chiếc váy cưới đẹp nhất mà chị từng mơ. Mở Đức. Huyền vẫn vùng vẫy khóc lóc. Hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? Sao lại là Mở Đức? Chẳng lẽ hắn ta chôn sống cô thật? Thả tao ra, chúng mày là lũ cô hồn, rồi công an sẽ không tha cho chúng mày, chồng tao sẽ xa xác mày ra. Huyền càng chửi thì hắn ta càng cười đắc ý. Giờ tiếng kêu gào của cô khác gì con muỗi sắp bị người ta đập chết. Sơn liền nói. Giữ sức mà động phòng đi, nhất mợ đấy, lấy cái thằng nhãi danh ngót hơn nửa năm, nó cho mợ cái gì? Lấy anh tôi đây này, tiền vàng đeo đây người không hết. Vừa nói, hắn vừa kéo Lê Huyền suốt dọc mái nhà. Trong lúc bị lôi đi không thể kháng cự, cô lúc ấy chỉ nghĩ thế nào làm giống để khi nào vóc về không thấy vào đâu, anh sẽ biết mà đi tìm. Nghĩ đến đây, cô lấy chân lên đạp dãy giụa vào mái ngói, khiến những viên ngói đỏ có thể bị sáng trộn. Có viên vỡ làm đôi, rồi lăn xuống chiếc sân gạch nhà cụ Ngôn. Sau khi đưa người xuống, mụ Tí đã đứng dưới đợi lệnh. Sau khi đỡ Lê Huyền từ tay Sơn, hắn liền làm một gậy vào gáy, khiến Huyền xây sẩm và ngất lịm. Hất hàm với mụ Tí, Sơn liền sai: bà đưa nó ra ngoài trước đi, đợi xe của tôi đến rồi đưa nó lên. Tôi còn phải quay vào nhà làm nốt việc. Tranh thủ chiều nay bà với U nuôi tôi đi chợ, cắt áo cưới, tiền vàng, mũ mã, nhang hoa các thứ, để tối mai tổ chức đám cưới cho anh tôi. Nói xong hắn quay đi, kèm theo là tiếng cười giòn giã và ma mị. Tất cả công cuộc chuẩn bị cho đêm mai mà Sơn gọi là đêm định mệnh. Đến chiều, Vóc cùng tất cả mọi người mới về đến nhà. Khi vừa vào đến cổng, Vóc đã cảm thấy dự cảm của mình không lành là đúng. Anh nói với Quyết: hình như có gì đó không ổn rồi anh ạ. Quyết nghe xong liền lập tức ra dấu cho đồng đội rút súng, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Cánh cổng được mở ra nhẹ nhàng, không thấy có tiếng động gì bên trong. Quyết kéo áo Vóc, ra hiệu anh nên đi sau để tránh gặp nguy hiểm. Chị Sơn thì hoảng sợ, dù đã đi sau cùng nhưng chị vẫn thấy rùng mình. Cái cảm giác biết chồng mình là sát nhân, cảm giác sợ hãi lo lắng đến tột cùng khiến chị không muốn vào theo. Bây giờ thì làm gì còn tình với nghĩa ở đây, thay vào đó là bên công lý và bên phạm tội thôi. Những chiến sĩ công an có kinh nghiệm chuyên môn cứ ra giấu nhau rồi tỏa đi các phía kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên không có ai ở đây. Trong bếp, tìm kiếm mãi mới thấy hai tên gia nhân. Chúng gục ngay bên mâm cơm với bát cơm còn đang ăn dở, nghi là đã bị bỏ thuốc. Anh Quyết ra lệnh gọi xe cấp cứu đến đưa hai người đi viện. Sau khi kiểm tra an toàn không có ai, Vóc và Mợ Sơn mới được tiến thẳng vào trong sân. Trước sân, đập vào mắt Vóc là những viên gạch ngói vỡ vụn rải khắp từ trước cửa phòng anh đến tận trái nhà cụ Ngôn. Anh nhìn lên mái nhà, nơi mà ngày trước Sơn hay viện lý do sửa sang để trèo lên trèo xuống. Vóc không nói gì, chạy thẳng ra sau nhà rồi bắc thang trèo lên mái. Anh phát hiện ra trụ tường của nhà rất sạch và có dấu hiệu quét lê. Anh nghĩ ngay đến chuyện Huyền trèo lên đây rồi bị Sơn phát hiện. Đi đến chỗ giữa hai căn nhà, mùi thối vẫn thôi bay hết. Những con giòi vùng vằng bò hẳn ra khỏi đống cát khi cái xác đã không còn đấy. Nhưng Vóc vẫn biết rằng trên này đã từng giấu một cái xác, và không ai khác, chính là Đức. Anh Quyết thế Vóc bò lên trên mái nhà cũng là đật lên theo. Những mùi thối kinh tởm cùng hàng nghìn con bọ lúc nhúc khiến anh Quyết không kìm được mà nôn tốc nôn tháo. Anh hỏi Vóc: vậy là thế nào? Và sao lại như thế này? Chúng ta đến chậm mất rồi. Hắn đã bắt Huyền đi. Chỗ này Huyền nói đúng. Hắn đã giấu xác Đức ở đây. Chúng ta phải đi thôi. Nếu không kịp, rất có thể Huyền sẽ bị chôn sống với Đức. Quyết nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Cho đến giờ phút này, cứ liên tiếp những chuyện khủng khiếp kinh dị xảy ra, mà trong suốt bao nhiêu năm công tác trong chính quyền, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp trường hợp như thế này. Vừa trèo xuống thì chị Gấm cũng bế con về đến nhà. Thấy nhiều công an đang mang theo cả súng, hai người không khỏi lo lắng. Anh Gấm nhìn Vóc và hỏi: nhà mình làm gì mà nhiều công an đấy hả chúng? Sơn bắt vợ em đi rồi anh ạ. Hắn đảo cả xác của Đức lên làm bùa và chơi nhà em. Vóc tự dưng không cầm được lòng mà bật khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc. Gian nan nguy hiểm thế nào cũng chả sợ, chỉ sợ mỗi vợ mình gặp chuyện. Huyền là điểm yếu duy nhất của anh. Anh có thể xứt ra mẻ thịt cũng chưa chắc đau bằng vợ mình giờ này không biết đang ở đâu. Anh Gấm nhìn mặt Vóc thắc mắc: chú nói sao? Thằng Sơn đào xác Đức lên á? Lẹ còn mắt mợ Vóc. Biết là Gấm nghe xong không hiểu chuyện và không tin vào chuyện anh kể, Vóc lo nước mắt giữ bình tĩnh và xua tay: chuyện dài lắm, để có thời gian em sẽ kể cho anh kỹ càng hơn. Chị Gấm nhìn Vóc, chị nhíu mày và nói: không phải, mà anh chị vừa thấy hắn đi xe máy mà. Lúc chị có hỏi, Sơn còn nói đi lên xưởng may. Chị gặp hắn ta ở đâu ạ? Vóc gấp gáp hỏi dồn. Anh Gấm đáp: chỗ ngã ba, đoạn gần cua ra cánh đồng. Vừa dứt lời, Vóc không nói không rằng chạy đi báo tin cho Quyết, rồi tất cả lại lên đường với hy vọng tìm kiếm được Huyền. Chị Gấm nhìn theo đoàn xe mà không khỏi sốt ruột, cầu mong cho cái Huyền tai qua nạn khỏi. Vóc nhìn toàn cảnh ngôi nhà trước khi chuyển bánh xe đi mất. Ngôi nhà rộn rã tiếng cười, chứa bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đẽ. Ấy vậy mà bây giờ tan hoang và hiu quạnh đến lạ kỳ. Bạch đến xưởng may của Sơn, xưởng may không nằm ở khu dân cư mà tách biệt ở hẳn một con ngõ nhỏ. Thấy xe công an chạy hú cờ điên hồi, khiến cho những người dân sống yên bình bấy nhiêu lâu nay bỗng trở nên lo lắng. Họ thò đầu ra ngoài, nhìn theo chiếc xe dừng lại xưởng của Sơn. Tuy nhiên, khi đến nơi cửa vẫn đóng im lìm, không công nhân, không tiếng máy dệt chạy liên hồi, tất cả chìm vào im lặng đến một cách đáng sợ. Cửa xưởng được hai chiến sĩ phá bom ra, không có ai đây, chỉ có một người đàn ông đang lom khom nhặt nhạnh những đoạn sắt kẽm bỏ đi trên những miệng thùng hóa chất phục vụ cho việc may dệt. Thế có người ông cụ nheo con mắt đã mờ về phía đám người, không biết họ là công an mà chỉ ngỡ là người gom nhôm nhựa sắt vụn đến tranh phần. Giọng thều thào yếu ớt, nhưng ông vẫn cố cất lời. Này, kiếm thì kiếm chỗ khác, ở đây tôi xí hết phần rồi. Giờ ông già cặm cụi nhặt nhạnh. Quyết bước đến chỗ ông cụ, mọi chiến sĩ lại tỏa ra tứ phía tìm người nhưng không thấy có gì. Quyết hỏi, ông cho tôi hỏi chủ xưởng may này đi đâu rồi? Chẳng lẽ một xưởng may lớn như thế này lại không hoạt động à? Ông già tôi không nhặt nữa, ngước lên nhìn Quyết. Ông phá lên và cười chua chát. Ông nói với anh, nghe đâu chủ ở đây vẫn làm việc như thường, nhưng khi người cha han chết thì đóng cửa cái xưởng này luôn rồi. Công nhân may họ bảo hắn về để chia tài sản, tiền bạc của ai thừa thãi người cha để lại cũng dư ăn rồi, thế nên xưởng này đóng cửa, ai muốn lấy gì thì lấy. Đấy, cha mẹ nhiều tiền để làm gì, đến khi chết con cái không muốn làm lụng mà chỉ chờ để chia tài sản. Đúng là chuyện đời, lắm cái thói. Ông cụ già cứ vừa cười, tay ông thoăn thoắt nhặt nhựa. Vậy là Sơn không mang Huyền đến đây. Hắn đã đưa cô đi đâu? Tìm suốt từ chiều cho đến tối mịt không có thông tin gì của Huyền hay Sơn. Mọi người đành quay về nhà cụ Ngôn để chờ. Cả ngày hôm nay, Vóc đã không ăn uống gì. Cứ nghĩ ra được chuyện gì, hay ai có nói là gặp người giống Huyền ở đâu, anh chạy ngay đến đó xem thử. Nhưng cũng giống như những lần trước, đều không phải Huyền. Này, ăn đi. Mày định chết đói đi à? Chị Gấm vừa nói vừa đưa cho Vóc một cái bánh mì. Anh lắc đầu chán nản. Em không muốn ăn. Nhìn Vóc phờ phạc sau một ngày tìm vợ trông đến là thảm. Cái đầu tóc mọi hôm xịt keo, cứng, dựng đứng, vuốt ngược ra đằng sau. Thế mà giờ cứ bú rù trông khác gì cái tổ quả. Thương hại, chị Gấm lại dúi vào tay cái bánh mì. Chị nói, muốn tìm cái Huyền thì phải ăn vào, khỏe mạnh mới tìm được chứ. Mày ốm ra đấy, tìm thế quái nào được. Nói mãi, anh mới cầm đưa lên mồm cắn mà khô như rơm không thể nuốt nổi. Nghĩ đến vợ, không biết còn sống hay đã chết, khiến bản thân như ngồi trên đống lửa. Những tờ rơi được in ấn phát đi khắp nơi. Nhiều người đến giờ phút này mới biết cậu Út con nhà cụ Ngôn đã có vợ, bởi lúc ấy Huyền về. Có tổ chức, cưới xin gì tử tế đâu mà họ biết. Mỗi lần người ta nhìn vào nhà cụ Ngôn rồi lại hỏi, trông cậu Vóc thế mà đã có vợ rồi, không biết ai biết. Khiến cho Vóc càng thương vợ nhiều hơn. Lấy nhau ngót nghét nửa năm trời, không cưới xin cũng chưa có đăng ký cưới hỏi. Nhưng chưa bao giờ thấy Huyền phàn nàn ghen tị với các chị. Cô vẫn thế, vẫn bình dị, suốt ngày quanh quẩn với bếp núc, và ước mơ đi học của cô anh cũng chưa thực hiện được. Nghĩ đến đấy, Vóc vừa ăn vừa khóc. Anh thốt ra lời, Huyền ơi, anh tệ lắm có phải không? Vóc cứ ôm mặt đắc nở mãi như vậy, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì thực sự. Bây giờ chuyện lành ít dữ nhiều. Trong khi ấy, tại rừng trúc thuộc địa phận nghĩa trang bỏ hoang ở huyện, bóng tối che phủ khiến rừng trúc thêm âm u lạnh lẽo. Những tiếng trúc răng rắc kêu theo chiều gió khiến cho ai vào đây cũng phải dùng mình sợ hãi. Khu đất này mới đầu được bàn giao để làm khu du lịch thiên nhiên, nhưng khi bắt đầu thi công, nghe đâu người ta đào được mấy bộ xương liệt sĩ, rồi liên tiếp những điều kỳ dị xảy ra khiến những nhà thầu lần lượt bỏ chạy. những bộ xương hài cốt được tìm thấy cũng được an táng xây mộ chú đáo tại chỗ. Người ta truyền tay nhau về những vong hồn bất vường luôn bay lượn và hát vang ở sau rừng trúc. Vì thế nơi này rất ít người dám đặt chân lên đây. Theo như bà thầy, khu này vắng vẻ nhưng lại hợp phong thủy và ít ai biết được. Chôn Huyền ở đây sau này vừa vượng vừa mát, rất tốt cho tiền đồ của Sơn sau này. Đổ Huyền từ trong bao tải ra, người cô mềm nhũn. Với ánh sáng leo lét của hai cái đèn pin mang theo, không đủ sáng để cô nhìn rõ nơi kỳ dị này. Một lúc lâu sau Huyền tỉnh lại, đầu đau như bú bổ, hai tay hai chân bị trói chặt. Trước mắt là một màn đêm tối u tịch. Ngoài tiếng cú kêu, tiếng lá cây xào xạc ra, thì mọi thứ lạnh lẽo đến dọn người. Sau khi định thần lại rằng mình đã bị Sơn bắt, cô vùng vẫy, giãy giụa nhưng không thoát được. Phía xa xa kia, ba cái bóng người đang lầm lỗi. Những công việc đã được chia. Người đào huyệt, người chuẩn bị mũ mã, người chuẩn bị quần áo. Tất cả đều nhằm mục đích chuẩn bị cho đám cưới đêm mai. Đây là đâu? Và chúng mày định làm gì tao? Thả tao ra nhanh! Huyền tức đến độ chảy nước mắt. Nghe thấy tiếng cô, ba người ngoảnh lại, nhưng chỉ có Sơn là dừng tay, thôi không còn làm việc, và tiến về phía cô. Hắn tỏ vẻ vui mừng và nói: Chị dâu, chị tỉnh rồi đấy à? Em tưởng chị chết rồi chứ. Thế mà sống vẫn đến giờ, giỏi thật đấy. Không hổ là chị dâu của em. Giờ hắn lại cười. Điều man dở khiến cho Huyền sợ hãi. Huyền gào lên chửi hắn: Chị cái mả mẹ mày, thả tao ra nhanh. Ảnh vóc mà tìm thấy tao, chắc chắn sẽ không tha cho chúng mày. Lũ gian ác. Sơn nhìn Huyền, hắn trừng mắt giật tóc cô ngửa ra đằng sau. Hắn tỏ vẻ khó chịu. Đừng có nhắc đến cái thằng nhãi danh ấy. Chắc gì nó đã biết chuyện giày tha thật. Tao để vợ chồng chúng mày sống đến giờ, đúng là cũng hơi sai lầm. Thằng chồng mày đáng lẽ tao phải dìm chết từ hồi bé mới phải. Để đến bây giờ chúng mày đỡ cản đường tao. Nhưng không sao. Sau này hình mày sẽ được bày biện ngay bên cạnh bát nhang của anh tao. Sơn cứ nói xong là hắn lại nhe răng ra cười. Huyền chẳng biết hắn đang nói gì liền chửi: Mày điên thật rồi. Tao liên quan gì đến anh mày, đến cuộc đời của mày mà mày lôi tao vào? Sao lại không liên quan? Liên quan nhiều là đằng khác. Hắn ca giọng nói. Lúc bấy giờ bà thầy đang chuẩn bị đồ lễ, nghe thấy Sơn nói chuyện với Huyền thì nhíu mày. Bà ta gằn: Thôi, nói với nó nhiều làm cái gì? Nhiều chuyện không bao giờ là tốt. Mặc cho u hắn nói vậy, nhưng hắn xô tay vào đáp: Ôi dào, u cứ khéo lo. Nó nằm trong tay mình, ngày mai mình đem chôn nó rồi thì nó nói được cho ai biết. Mà đấy, chính cái thói tọc mạch hay thắc mắc này khiến cho mày không sống được đến hồi kết đấy. Ngu ngơ thì tao còn cho sống dài hơn một tí, thọ hơn một tí, giống ông Ngôn ấy. Chứ còn mày, 17 tuổi là quá thọ. Đang nói với bà thầy thì Sơn quay sang nói với Huyền. Hắn nhắc đến ông cụ Ngôn, cha đẻ của hắn. Nhưng hắn lại nói như thể chính hắn là người định đoạt sự sống của người khác. Nói đến đây, Huyền ngập ngừng và hỏi lại: Nói như vậy là chính mày đã giết ông ấy? Ôi giời đất ơi, trời cao đất dày ơi, xuống mà xem thằng nghịch tử giết cha này. Huyền không kìm được mà bật khóc. Cô thương thay cho số phận của ông cụ không có phúc, để ra thằng trời đánh này. Cụ Ngôn có tội tình gì đâu mà Sơn lỡ làm như vậy. Từ đầu đến cuối, ông cụ chỉ là một con người hiền lành, sống sợ mất lòng. Ấy vậy mà trời bạc bẽo, bất công quá. Khẽ kéo cái ghế ngồi gần với Huyền, hắn liền hỏi: Chả phải vợ chồng mày khôn ngoan lắm cơ mà, điều tra phá án chuyên nghiệp lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là một loại ngu dốt. Được, đằng nào mà mày chả chết, tao sẽ tâm sự mỏng với mày mọi điều, để mày lót dạ mai mang đi cho thanh thản. Đúng, chính tao rút oxy của ông ấy. Đằng nào ông ấy cũng chết, chỉ bằng tao rút sớm cho ông ấy được đoàn tụ với vợ, không hơn à? Vả lại, ông ấy chết thì mới có cơ hội mà chia tài sản chứ. Sơn thú nhận không có chút gì gọi là ăn năn hay hối hận. Hắn kể như thể chuyện này nhất định phải là hắn làm và hoàn toàn đúng đắn. Huyền nghe lời thú nhận mà lại ngớn sống lưng. Chưa hết, Hắn nói thêm những điều mà có lẽ cả đời này cô không thể tin đó lại là sự thật. Bổ sung thêm cho mày, đấy là Đức ta cũng giết, con Bùi ta cũng giết, Giang ta cũng giết, ông Ngôn cũng là do tao. Có thằng chồng mày là may mắn sống đến bây giờ. Nhưng không sao, nó sống thì vợ nó sẽ phải chết. Tao tính cả rồi, đứa nào cũng có phần, không chết trước thì chết sau. Hắn trải lòng, như thể chuyện giết người hắn làm đã quen tay và không hề cảm thấy run sợ. Huyền nhìn vào mặt kẻ sát nhân có tâm hồn quỷ dữ mà lắc đầu. Mày giết 4 người thì 3 người là máu mủ ruột thịt với mày. Chẳng lẽ mày không hối hận à? Tài sản là cái thá gì mà mày thèm khát đến như vậy? Ừ thì cứ cho rằng sau này mà mày giàu có, nhưng người thân không còn ai, tiền bạc để làm gì? Lúc ấy mày chỉ có chết già trong nỗi cô quạnh thôi. Xuân nghe xong hắn lại cười. Mỗi lần Huyền nói ra câu gì, hắn lại cười câu đấy, khiến cô khó chịu. Hắn nhìn vào mặt cô và than thở. Lúc trước tao cứ nghĩ là mày thông minh lắm cơ. Rốt cuộc cũng chỉ là một con đầu óc củ chuối. Cái suy nghĩ sống tình cảm như mày chỉ dành cho cái bọn nghèo hèn chúng mày thôi. Một lũ đạo đức giả. Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí, hay không quy đổi ra thành tiền được. À mà không, ngày xưa tao cũng có một thời sống bằng tình cơ đấy. Tao cứ cho hết đi và không cần nhận lại. Ngày bé, những thằng anh tao luôn đổ trách nhiệm, đổ lỗi lên đầu tao. Tao cứ nghĩ thôi, nhịn đi cho nó lành. Nhưng càng ngày chúng nó càng bắt nạt, càng nghĩ tao ngu đần và không biết cái gì. Có lần chúng nó cố lấy cắp tiền của ông Ngôn, nhưng đổ lỗi cho tao. Ông ấy đánh tao thiêu sống thiêu chết. Ông ấy có nghe tao nói đâu. Khi bà thầy xin nuôi tao, thà ông ấy không cho ngay từ đầu tao còn đỡ mệt. Nhưng mãi đến khi tao đang học y dở dang thì ông ấy bắt tao bỏ học giữa chừng để về nhà. Chính ông ấy bắt tao thôi học. Ấy vậy mà khi tao mở xưởng may thì lão lại chê tao ngu đần. Lũ khốn kiếp, chúng nó chết là xứng đáng. Sơn Hàn Học chửi bậy, cả anh em lẫn người cha đẻ ra hắn. Huyền nghe xong liền giải thích, cô vẫn mong hắn tỉnh ngộ ra mà cho mình một con đường sống. Vì ông cụ nghĩ đến tình nghĩa nên mới cho mày đi. Nhưng đến khi ông cụ nghe người đàn bà nó nuôi ngải thì sợ mày bị làm sao đó cho nên mới bắt mày về. Sơn ơi, tỉnh ngộ đi. Anh em mày chẳng có lỗi lầm gì cả, mà chính mày là kẻ tham lam thôi. Mày im đi, tao chẳng sai đâu hết. Kể cả thằng chồng mày cũng thế. Không phải ông già tao mê mỗi con đĩ điếm ấy mà đẻ ra nó, thì đến bây giờ mày cũng không có cửa mà bước chân vào cái nhà này. Chúng mày ở nhà tao chỉ muốn cướp tài sản của tao, đừng có mơ. Giết hết chúng mày. May sao tao nhận ra bùa ngải có sức mạnh to lớn đến như thế. Rồi chúng mày sẽ phải phục tùng tao. Sơn lại gào lên mất bình tĩnh, khiến Huyền không nói gì cả. Bởi cô biết, nếu cô còn chọc tức hắn thêm một câu nào nữa, rất có thể hắn sẽ giết cô ngay bây giờ, chứ không cần phải đợi đến đêm ngày mai. Trong nét mặt của hắn có chứa sự mất bình tĩnh. Có thể hắn đã nghĩ nhiều quá mà phát điên lên. Ở nhà ông Ngôn, trong khi lực lượng công an vẫn túc trực, cả gia đình cũng không ai chợp mắt nổi. Ai nấy đều sốt ruột mong tin tức của Huyền. Từ ngoài cổng, ánh đèn ô tô chiếu vào sân khiến mọi người trong này nhìn ra. Không biết muộn thế này xe của ai lại đến đây. Vóc láo Liên nhìn rồi nhìn ra xe Mai. Từ trên xe bước xuống một người đàn bà trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng. Nhìn người này không khác gì U Vóc là mấy. Đoán chắc đây là dì Phượng, em gái của U mình. Vóc liền hỏi. Dì Phượng phải không ạ? Người đàn bà gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Vóc và xoa lưng. Dì rất lấy làm tiếc về chuyện buồn của gia đình cháu. Dì về đây cũng là lo tâm nguyện của thầy, mong mọi người thực hiện để ông cụ được yên nghỉ. Hóa ra dì Phượng mang di chúc của ông cụ Ngôn về. Vóc không cầm được lòng nên anh lại khóc một lần nữa. Dì ơi, vì cái tài sản này mà nhà cháu tan đạn sẻ nghé hết. Cháu không muốn lấy gì cái nhà này cả. Bảo bọn họ có lấy hết đi, cháu chỉ cần vợ cháu thôi. Cháu không cần gì ngoài cô ấy cả. Vóc khóc như một đứa trẻ con không tìm được mẹ. Tiền là cái gì? Con người có thể tạo ra tiền cơ mà. Sao lắm người lại bất chấp thủ đoạn để có tiền đến như thế? Nhiều khi Vóc nghĩ giá như nhà anh nghèo sắc nghèo sơ, may ra còn hạnh phúc. Anh thèm khát cái cảm giác căn nhà có đầy đủ cả u, anh em quây quần ngồi cùng ăn với nhau một mâm cơm đầm ấm, không cãi cọ, không ghen ăn thức ở, mà chỉ có tiếng cười giòn giã trên môi. Nhìn vào bên trong thấy bóng dáng của công an, dì Phượng cũng đã đoán ra được có chuyện không hay. An ủi vóc một chút, dì vào hỏi han thì mới biết được cớ sự. Trong thời điểm này chẳng ai nói gì nhiều, họ chỉ mong sao trời sáng nhanh họ sẽ lại lên đường tìm kiếm. Sáng hôm sau, khi vừa tờ mờ, Huyền giật mình tỉnh lại. Giờ với ánh sáng lờ mờ ban sớm, cô có thể biết đường mình đang ở, một nghĩa địa liệt sĩ bỏ hoang. Xa ra kia, rừng trúc vẫn xào xạc kêu lên ai oán. Xung quanh bao la rộng lớn vô định khiến cô lo lắng mãi không thôi. Nếu mà không tìm cách thoát khỏi nơi đây, thì tối nay cô sẽ phải chết. Bên cạnh, mụ tí vẫn ngủ say như chết và không hề biết gì. Huyền loay hoay đứng dậy lôi cả cái ghế đi nhằm tìm đường thoát. Cô tính rằng tầm này không có thời gian đâu mà kiếm được vật gì để cởi được dây trói, chi bằng nhích được chút nào hay chút đấy. Một là giờ vẫn chưa sáng hẳn. Hai là thăm dò đường ra. Nếu có thể thì không cần phải chạy hẳn ra ngoài đường cái, mà cô sẽ lấp vào bụi nào đấy để lánh một thời gian rồi mới chạy tiếp. Nghĩ phía hàng trúc cũng sẽ có lối đi, chí ít cũng sẽ thuận tiện việc lần trốn. Huyền gắng cả cây ghế trói chân tay mình theo mà không để xảy ra tiếng động. Gắng gượng mãi, cô mới chạy ra được đầu rừng trúc. Càng đi cô càng thấy ánh sáng hun hút sâu phía bên kia. Sau một lúc ôm cả cây ghế gỗ đi theo, cô mệt lử, ngồi và toan cởi dây trói, thì tiếng léo nhéo người phía sau khiến cô giật mình. Nó trốn rồi, đi tìm mau. Tiếng Sơn gào lên ra lệnh khiến hai người đàn bà già đã quá tuổi lật đật chạy đi tìm. Hoảng hồn, Huyền toan chạy lên rừng trúc bao la rộng lớn, may ra còn có chỗ để thoát thân. Nhưng không may cho cô, chưa cởi được dây trói thì bà tí đã nhìn thấy rồi chạy sồng sọc lên. Huyền dùng hết sức bình sinh, nhích từng bước giữa hai hàng trúc rậm rạp. Nhưng bà tí đã tóm được chân cô, sau khi cô toan trèo lên, mô đất chạy trốn. Hai người kia tỏa ra các hướng đi tìm. Nếu cô không bị trói tay chân, thì bà tí không phải đối thủ của cô, chỉ tiếc là Huyền bị động. Trói không thể nhúc nhích, nên không có cách nào thoát khỏi. Bà tí, tôi xin bà tha cho tôi, nhất định sau này tôi sẽ không quên bà đâu. Huyền mếu máo khóc lóc, mong bộ ta thấy cô còn non trẻ thì thương hại. Suy nghĩ, bà tha cho cô một con đường sống, nhưng bộ liền nói. Tha lỗi cho tôi, mợ Huyền. Tôi biết, mợ sống tử tế, nhưng đến nước này tôi không thể để mợ đi. Cháu tôi, con gái tôi, cần miếng ăn. Chúng nó ốm cả tháng nay mà chưa được viên thuốc nào. Mọi thương tôi hết đường rồi. Bà không sợ tiếp tay cho Sơn sau này sẽ bị đi tù à? Sẽ thế nào khi con cháu bà biết bà lấy tiền chôn sống người chết để lo cho chúng nó? Phải như tôi, có chết tôi cũng không cần. Những câu nói như cớ vào gan bà tí. Cả đời đi ở nhưng vẫn không lo nổi cho con cháu mình vượt qua được nghèo đói. Đấy là điều mà bà day dứt nhất. Bà biết điều này là trái với lương tâm, nhưng bà không có lựa chọn. Biết bà tí đang mùi lòng, Huyền tiếp tục thuyết phục. Bà ngần này tuổi rồi, đáng lẽ bà phải vui sống với con cháu, sao bà lại hùa với bọn mất nhân? Già rồi mà đi tù, con cái bà còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Huyền tiếp sức chạy, hóa thân về phía rừng trúc. Mặc dù chân bị trói lâu tê dại và đau đớn, nhưng nghĩ đến nguy hiểm cận kề sự sống, cố gắng gượng chạy thật nhanh. Bà tí cũng sợ xanh mặt, chĩa đèn pin qua hướng khác để đánh lạc sự chú ý. Đến giờ phút này, tuy cũng đã đôi chút ý thức được việc mình làm là sai trái, nhưng bà không thể rút chân ra khỏi vũng loài này được nữa rồi. Một tiếng gì đó khẽ lia qua bà tí, rồi phi thẳng về phía trên đồi. Khi ánh mắt bà tí còn chưa kịp phản xạ, thì trên kia, Huyền đang lăn xuống đau đớn. Sơn đứng ngay sau lưng bà tí từ lúc nào. Bà tí chỉ kịp nhận ra hắn khi hắn vừa thở vào tai bà tí, và lạnh như xác ướp khiến bà rợn hết sống lưng. Trời thế là không được đâu bà tí nha. Nói một câu tuy nhẹ như lông hồng, nhưng toàn bộ phần đầu bà bị tê cứng, mồ hôi, mồ tay, tứ giờ như tắm. Quá sợ hãi, bà quỳ dạp xuống đất lại như tế thần. Tôi sai rồi cậu ơi. Biết thế là tốt, đừng có đâm sau lưng tôi. Kể cả bà, con bà, cháu nhà bà, tôi không để yên đâu. Bà Tý khóc lóc van xin trong sợ hãi. Theo lệnh, bà lại kéo Huyền từ trên gò đất xuống, miệng lý nhí và nói: tôi xin lỗi mợ. Tại nhà cụ Ngôn, một ngày sau khi Huyền mất tích, Quyết động viên Vóc nên nói chuyện với chồng. U đẻ của Huyền để tránh trường hợp xấu nhất. Khỏi phải nói, bà Hồng khóc ngất lên ngất xuống. Bà già từng này tuổi, có mỗi một mụn con gái. Tưởng gả vào nhà giàu ăn sung mặc sướng, ai ngờ bị bắt đi, bà nói với cụ Nghị. Đáng lẽ hồi ấy, tôi không cho nó lấy chồng mới phải. Nghĩ chồng giàu, thì sau này đời con nó đỡ vất vả. Ấy vậy mà bây giờ biệt tâm biệt tích ở đâu không thấy, con ơi là con. Bà Hồng khóc lóc mãi không thôi, cụ Nghị cũng lo lắng không kém. Chả phải chính cụ mai mối Huyền lấy Vóc còn gì. Tính ra thì cụ cũng có một phần trách nhiệm. Cả buổi Vóc không nói không rằng, trời chưa sáng đã đi xe khắp nơi tìm kiếm. Chị Gấm ngồi kể cho dì Phượng nghe những chuyện đã xảy ra, nét mặt không khỏi bồn chồn. Dì nói: khổ thân con bé, sao lại gặp tình cảnh yếu lê thế này cơ chứ. Trong khi Quyết vẫn không ngừng điều động thêm quân để điều tra trên diện rộng, anh khoanh vùng cả tỉnh, chốt chặn cả ga tàu bến xe liên tỉnh để không bị lọt khỏi trường hợp nào. Một cánh quân khác thì đến những địa điểm nghĩa địa để tìm thêm. Giáo Vóc có báo Sơn có ý định chôn sống vợ anh theo tà đạo nào đó, tuy nhiên vẫn không có gì là khả quan. Ở trong nghĩa trang bỏ hoang, Huyền được bà Tý dìu vào trong. Huyền một chân bị Sơn lia khúc gỗ vào chân thì đau đớn đến chảy cả nước mắt. Vậy là cơ hội cuối cùng cô đã không nắm được. Bà thầy sau khi sắp lễ, những con ngựa mã được bà bày ra la liệt xung quanh cái huyệt mộ đang đào dở. Mộ được đào rộng gấp đôi những ngôi mộ bình thường. Không cần nói thì Huyền cũng biết đấy là cái huyệt chôn mình vào đức. Đúng thật, đang sống sờ sờ mà thấy người ta tất bật chuẩn bị ma chay cho mình, cảm giác bức bách và ngột ngạt vô cùng. Mợ, mợ có đói không để tôi đi mua cái gì cho mợ ăn? Tiếng bà Tí lý nhí, cái chân cô đào điếng chết người, tao lên tiếng thì Sơn đã gạt đi. Đằng nào nó chả chết, ăn uống làm gì cho mất công. Doán ta lừa bà Tí một cái khiến bà sợ xanh mặt. Nhìn người ta chuẩn bị chôn mình, tuy không có cam tâm nhưng cô thấy bản thân mình bất lực. Không biết là Vong có tìm được cô lúc còn sống này hay khi cô đã mổ yên mà đẹp. Thời gian cứ trôi qua một cách chóng vánh. Thấm thoát cho đến chiều tối, màn đêm sắp kéo đến bao phủ không gian mênh mông hưu quạnh đến dọn người. Sơn vừa cởi trần, vừa đào nốt những sảnh đất còn lại. Huyệt một được hoàn tất, đủ sâu, đủ dài, đủ cẩn thận, giống như cái tính cách biến thái của hắn ta vậy. Sau hai ngày không ăn không uống, người cô mệt lử và không còn một chút sức sống. Thêm đó, cơ chân sưng vù đau đớn, máu tụ vào bắp khiến cho cô đau đến pha sốt. Tối mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng. Đến lượt Huyền được lôi đi tắm rửa rồi được mặc một bộ váy cưới lỏng lẫy, được kẻ mắt, được thoa son, chân đi giày thêu hoa đỏ. Còn Sơn, hắn bê một cái bao tải gì đó nặng nhọc vứt bạch xuống đất. Hắn thở như trâu điên, mở đầu bao rồi đổ ao cái thứ nhầy nhụa trong ấy ra. Tuy ánh sáng yếu ớt không đủ mọi người nhìn rõ đó là gì, nhưng với cái mùi thối kinh điển cùng những con giòi béo ngậy ấy thì không cần đoán cũng biết được cái đống ấy chính xác là xác của Đức. Mà rất tài, Đức chết ngót nghét mấy năm nhưng toàn bộ da thịt hầu như còn nguyên vẹn, chỉ còn một số ít là đang phân hủy. Thế cái xác mà không phải lần đầu cô thấy, nhưng lần nào cô cũng hoảng loạn vô cùng. Sự sợ hãi cứ len lỏi vào những dây thần kinh yếu ớt của cô khiến nó căng ra như đàn sắp đứt dây. Thấy Huyền nhắm mắt, Sơn lại đùa: sao thế? Thấy chồng sắp cưới đẹp trai quá không dám nhìn à? Mẹ kiếp, sao trên đời có thằng thần kinh như thế này? Huyền nhích mép bất cần và đáp lại: nếu tao mà chết đi nhưng đổ lại mày được tẩy não mà sống tốt hơn thì tao cũng không hối hận. Dẹp mẹ nhà mày đi. Trần đời tao ghét nhất nghe mấy cái câu kiểu hy sinh cho người khác, sống với bản thân còn chửa ăn ai mà còn đòi làm thánh mẫu. Huyền không đáp lời. Cô im lặng ngồi ngả vào cái ghế gỗ lim dim con mắt, nhìn Sơn làm việc. Hắn lấy khăn, lấy nước, chùi xác Đức. Lâu lâu có con giòi bâu lên tay hắn, Sơn khẽ vẩy vẩy cho con giòi văng đi chỗ khác, khiến bà Tí đứng đấy hứng chọn con giòi. Bà là người chứng kiến tất cả, thế nhưng trước hình ảnh này, bà không giấu được nỗi sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí. Chắc mày thắc mắc rằng tại sao Đức được chôn cất bao nhiêu năm nhưng đến bây giờ mới bị phân hủy, đúng không? Thực ra trước lúc chết, tao đã tiêm cho mỗi người một liều thuốc không phân hủy cực mạnh. Cả con Mùi và Giang đều thế, hàng ngày tao phải tiêm thuốc bảo quản. Thế nên sau bao nhiêu năm moi lên cũng y như mới, trông như mới ngủ thế này thì mới lấy được vợ chứ. Rồi hắn lại cười, nụ cười biến thái chết chóc. Huyền định ngồi dậy thì chiếc máy ghi âm được kẹp cùng với mái tóc rối xù khẽ chạm vào ghế gỗ gây ra tiếng động. Huyền giật mình nhớ đến cái máy ghi âm, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: tại sao cô không ghi âm lại tất cả lời thú nhận này trước khi cô chết để làm bằng chứng buộc tội? Bà Tí chải lại tóc cho Huyền. Bà già mắt kém và ánh sáng chập choạng, bỏ cái cặp tóc xuống đưa cho Huyền. Bà tết tóc cho cô và trải lòng: ngày cưới của con gái tôi cũng nhà nghèo, không có tiền sắm sửa. Tôi cũng tết tóc cho con, giờ tôi lại tết tóc cho mợ. Mợ làm tôi nhớ nó quá. Huyền gượng cười bỏ chiếc kèm vào túi. Cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, tên tay sưng lên như thế này. Thế nên sau khi tắm rửa cho cô, hắn ta đã cởi trói. Mợ có giận tôi không? Bà Tí lý nhí lên tiếng ai nấy. Cô khẽ lắc đầu. Đây là câu nói dối tử tế cuối cùng cô dành cho bà. Sâu thẳm trong tâm tâm cô hận bà ta lắm. Hận những tội ác bà cùng gã Sơn đã gây ra cho gia đình cụ Ngôn. Hận những lời độc địa mỉa mai mẹ con Huyền. Bà Tí thế vậy thì cũng thở dài. Sắp sửa bị chôn sống, có ai bình tĩnh được như Huyền. Tắm rửa cho xác của Đức xong xuôi, Sơn mặc lại quần áo gấm đỏ cho vào Đức, không quên xịt nước hoa nồng nặc, trang điểm và tiêm cho hắn một mũi thuốc gì đó. Huyền thều thào và nói: đằng nào cũng tước đoạt mạng sống của người ta, việc gì phải làm như là thương tiếc lắm như thế. Sơn nhìn Huyền, hắn phân trần giải thích. Trong lúc ấy, Huyền bấm máy ghi âm thâu chọn. Giết thì giết chứ, nhưng cái gì nó cũng có quy tắc của nó. Đám cưới là phải lộng lẫy lên. Vậy, chôn sống tao như thế này, thì chỉ giải tỏa nhu cầu ghét chồng tao, hay còn muốn mục đích nào khác? Sơn tay toàn thoát, bện những vòng hoa nhỏ lại với nhau cho kịp. Hắn nhíu mày và lắc đầu. Không, việc mà chết đi cùng với anh tao sẽ làm tao giàu có hơn sau này. Khu nuôi tao sẽ yểm một lá bùa trên thân xác của hai người. Khu đất phong thủy cộng thêm vong linh vợ chồng chết trẻ, sau này chúng mày sẽ biến thành quỷ để cho tao dễ dàng sai khiến. Lúc đầu tao cứ nghĩ vợ chồng mày đần độn, không tranh chấp của cải thì tao còn cho sống. Nhưng mà chúng mày quá thông minh, buộc tao phải làm theo cách này. Đánh thằng Vóc thì đánh vào tâm lý, tao chẳng cần phải giết nó, mà chỉ cần giết mày, tự khắc nó cũng đau khổ mà chết. Trong nhà tao chỉ để duy nhất mỗi vợ chồng thằng Gấm sống. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái thằng giàu nhất, nhà vợ nó cũng là nhà quan quyền nhất, nó chả đếm xỉa đến mấy cái đồng cắc của ông Ngôn. Với lại Gấm là thằng không có thủ hằn gì với tao, thì tao cho nó sống. Chứ nó mà cũng tham lam định tranh gia tài, cho có lẽ nó cũng sẽ được thanh thản nơi chuyến xuống rồi cũng là. Huyền im lặng không nói gì. Cô khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Kể ra người đáng ghét nhất trong câu chuyện này chính là bà thầy. Có thể bà ta biết Sơn nhăm nhe muốn chiếm đoạt của cải, thế nên bà ta đã đánh trúng vào lòng tham, truyền bá những loại tà đạo để luyện bùa phép phục vụ bản thân. Sơn đã phát điên khi quá tin vào những điều mà bà thầy đang nói. Vì thế cho nên ngày hôm nay cô chết một phần không nhỏ là do tay của bà ta. 10 giờ tối tại nhà của cụ Ngôn, đèn điện vẫn sáng và mọi người vẫn không ai chợp mắt. Một ngày nữa trôi qua và không có tin tức gì của Huyền. Vóc như người mất hồn, râu ria mọc dài loằng ngoằng nhông cụ lom khom. Quyết cùng với đồng nghiệp đi tìm, nhưng quay về chỉ là những cái lắc đầu chán nản. Anh Quyết! Một người trong bộ quần áo dân thường đến gọi. Quyết vội vàng đứng dậy và hỏi: Sao? Cậu có điều tra được ra cái gì không? Báo cáo anh, em tìm thấy một người phụ nữ bán cong ở chợ huyện. Khi đưa bức ảnh ba người, bà Tí, bà Thầy và Sơn, bái nói chiều tối hôm nay, bà này, tức là bà Tí, có chạy ra mua cao và ba suất cơm ngay gần sạp bán luôn. Bà ta nhớ rõ, vì bà Tí này chỉ nhờ têm có ba miếng cao rồng phượng, chuyên để mời đám cưới, hết có ba xu. Nhưng bà Tí đưa hẳn một đồng và bảo là không cần trả lại. Vóc nghe xong, đôi mắt cũng sáng rực. Anh hấp tấp và đáp: Vậy chúng ta nên đi thôi. Tầm chiều mà ở huyện, em nghĩ chúng nó không đi sâu xa đâu. Mình phải là nhanh lên thôi anh. Vóc vừa lấy cái áo rồi định ra ngoài, nhưng anh Quyết kịp ngăn lại. Chú cứ bình tĩnh, việc này anh lo được. Chú ở nhà đợi tin của anh. Anh nghĩ Sơn sẽ quay về để trao đổi thương lượng về gia tài. Vì hắn làm mọi thứ cũng chỉ có một mục đích này. Chú đừng nóng, kẻo hỏng mất việc. Anh Quyết nói mãi Vóc mới chịu ngồi. Còn anh cùng cấp dưới đi lên huyện ngay trong tối. Anh không biết được là chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa, Huyền sẽ bị đem chôn sống. Tại nghĩa trang hoang vắng, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ giờ đẹp nữa là tiến hành. Sơn vẫn cố gắng hoàn thành nốt cho khâu chuẩn bị cuối cùng. Chiếc quan tài được chuẩn bị từ lâu, nay được ba người đẩy ra khó nhọc, rồi chảy hoa hồng vào. Huyền cứ ngỡ phải có 2-3 quan tài, của cô một cái, của Đức một cái. Nhưng không, hai người sẽ chung một cái. Chuyện mình sắp chết cô có thể chấp nhận, nhưng cô không thể chấp nhận nằm chung với một xác chết. Huyền chỉ còn một chút sức tàn và thều thào nói: Các người không thể để tôi một mình một quan tài được à? Tôi sẽ không chôn chung với hắn đâu. Đức lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, được ngồi dựa vào tấm gốc trúc. Một cái xác thối rữa bốc mùi bỗng rơi một bên mắt khiến Huyền gào lên khiếp đảm. Nhưng Sơn nhẹ nhàng nói: Đây, đấy, hắn không có chịu tách riêng. Thành vợ thành chồng rồi thì còn sợ cái gì nữa. Bà Thầy vừa mặc xong cái áo dài đỏ, đầu đội mấn, đúng chất thầy cúng. Từ đầu đến cuối bà ta không nói một câu nào. Một con mụ già gian ác mượn người khác để làm những chuyện thất đức. Nghĩ đến mặc căm, Huyền liền nói: Mày cũng chỉ là một thằng đầu đất ngu si đến đáng thương, bị con mụ già này mê muội. Thử nghĩ mà xem, nếu cách chôn sống người khác để có được của cải thì liệu ai còn biết quý trọng sức lao động mà mình bỏ ra? Mày hồ đồ lắm sao nào? Giết anh em để mày được những cái gì? Tạo hóa bất công với mày thật sự. Tư duy tỷ lệ nghịch với khuôn mặt. Huyền chửi đúng kiểu văn vở mỉa mai khiến Sơn gào lên giận dữ. Hắn vứt cái xẻng qua một bên rồi rít lên như một con quỷ. Còn đĩ, tao phải giết mày! Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện có tựa đề Tranh quyền đoạt vị được viết bởi tác giả Lê Tú. Và bộ truyện của chúng ta rất nhanh thôi, đang đi đến những tập cuối cùng rồi. Vậy thì Huyền có được giải cứu kịp thời bởi chồng cô là anh Vóc hay không? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng follow, bấm đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để cùng với Hồng Nhung lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.